Chí Tôn Tiên Đạo, chương 344-346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vừa sau một lúc lâu, đột nhiên Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, mặc dù bầu trời một mảnh màu đỏ, nhưng là này màu đỏ trong không có mảy may đích tà khí, ngược lại Tiết Lăng Vân nhưng theo này màu đỏ trung cảm giác được liễu bừng bừng đích sinh cơ. Hắc Sơn Lão Yêu đứng ở Tiết Lăng Vân đích bên cạnh vây hoặc đích nói. Thật sự là tà môn, bầu trời dĩ nhiên biến đích như vậy hồng, rốt cuộc sẽ là cái gì linh bảo chứ? Hai người nhìn ra ngoài một hồi, trên bầu trời đích màu đỏ chậm rãi đích mất đi, vừa biến thành liễu trước đích bộ dáng. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Tiết Lăng Vân nói, Hắc Sơn, thiên tượng như thế dị biến, xem bộ dáng cách linh bảo xuất thế quả thật không xa liễu. Hắc Sơn Lão Yêu gật đầu, nói. Này thiên tượng thật sự là quỷ dị, rõ ràng một mảnh màu đỏ, cũng không mang chút nào tà khí, thật không biết sẽ là cái gì linh bảo. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, linh bảo quan hệ thiên địa đại kiếp, không có xuất thế trước chúng ta là tuyệt đối đoán không ra đích. Được rồi, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Ta mấy năm nay lĩnh ngộ liễu rất nhiều thiên đạo, đang muốn cùng ngươi hảo hảo tham thảo một phen. Nói là tham thảo, kỳ thật Tiết Lăng Vân là muốn chỉ điểm Hắc Sơn Lão Yêu một chút, hắn mấy năm nay lĩnh ngộ gì đó nhiều vượt quá tưởng tượng, bây giờ hắn đích tu vi cùng kiến thức đã xa xa siêu việt liễu Hắc Sơn Lão Yêu, coi như là trở thành Hắc Sơn Lão Yêu đích sư phó đô vậy là đủ rồi. Hắc Sơn Lão Yêu trong lòng tin vui, hắn làm sao không biết Tiết Lăng Vân là muốn chỉ điểm hắn, lần này Tiết Lăng Vân đã đến sau khi, hắn phát hiện Tiết Lăng Vân tựa như trường giang sông lớn bình thường, hắn đứng ở Tiết Lăng Vân trước mặt ca đót liền như đối mặt núi non trùng điệp, này chỉ có thể chứng minh Tiết Lăng Vân so với hắn đích tu vi cao đích nhiều lắm. Hai người đi tới một gian tĩnh thất chung, bắt đầu tham thảo tu hành đường lớn. Hắc Sơn Lão Yêu mấy năm nay cần tu si vô thật kinh, hắn là thái ất thật tiên tu vi, ngắn ngủn hơn 10 năm cũng đã đem trong cơ thể đích ma khí chuyển hóa. Là, làm, tiên khí, bất quá hắn đối si vô thật kinh đích lý giải vẫn là xa xa đích so ra kém Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Là, làm, Hắc Sơn Lão Yêu xiển thuật đường lớn, đây là hắn đích kinh nghiệm đoạt được, mặc dù này kinh nghiệm đoạt được không thể làm cho Hắc Sơn Lão Yêu đích tu vi trực tiếp tới lúc đề cao, nhưng có thể cho Hắc Sơn Lão Yêu tham theo tự hỏi, đối Hắc Sơn Lão Yêu sau này đích tu luyện đại có trợ giúp. Thời gian chậm rãi đích quá khứ, ước chừng qua một cái canh giờ Tiết Lăng Vân mới ngừng lại được, Hắc Sơn Lão Yêu lâm vào liễu trầm tư trong, hắn tại tự hỏi hồi tưởng Tiết Lăng Vân xiển thuật đích mấy ngày này nói, này thứ thập phần đích hối sáp huyền ảo, mặc dù Tiết Lăng Vân đã đem này đặt ở liễu hắn đích trước mặt nhưng là hắn muốn lĩnh ngộ nhưng phải thật dài đích thời gian. Tiết Lăng Vân đứng dậy, đi ra tĩnh thất, Hắc Sơn vẫn đang không có thanh tỉnh, hắn vẫn là vùi lấp tại đường lớn trong. Bên ngoài Tiết Lăng Vân đích hai cái thê tử Lăng Nếu Vũ cùng Tử Vân đang ở dung ngoạn, nhị nữ chứng kiến Tiết Lăng Vân đô mừng rỡ đích phác liễu đi lên, Lăng Nếu Vũ nói. Phu quân, vừa rồi bầu trời trở nên một mảnh màu đỏ, được quỷ dị, có phải là linh bảo sắp xuất thế liễu? Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn kéo Lăng Nếu Vũ cùng Tử Vân đích ngọc thủ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh bảo xuất thế đích lúc các ngươi liền trốn ở chỗ này, ngàn vạn lần không cần tùy tiện đi ra ngoài. Này linh bảo liên lụy trọng đại, phòng chừng có vô số đích thần tiên Phật tổ tranh đoạt, đến lúc đó tất nhiên nguy hiểm trọng trọng. Tử Vân tựa ở Tiết Lăng Vân đích trên người, có chút lo lắng đích nói. Phu quân, người đến lúc đó cũng nhất định phải cẩn thận một ít liễu. Nọ linh bảo có hay không có thể tay cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi muốn bình yên vô sự. Tiết Lăng Vân có chút cười cười, nói. Yên tâm đi, đến lúc đó đi đích đều là khắp nơi cao nhân, ta khẳng định sẽ cẩn thận đích. Thiên địa đại kiếp sắp đã đến, vô số người đều muốn liên lụy trong đó, chúng ta cũng không pháp tránh cho a. Nói xong sau khi Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng thở dài liễu một tiếng, linh bảo xuất thế liền ý nghĩa thiên địa đại kiếp đích đã đến, bởi vì này kiện linh bảo chỉ sợ sẽ có vô số đích cao thủ rơi xuống đi, chỉ mong chính mình có thể bình an không việc gì đi. Vừa quá khứ vài ngày, Tiết Lăng Vân mỗi ngày điều binh khiển tướng, mật thiết chú ý Đông Thắng Thần Châu đích tình huống, nhàn hạ đích lúc tác theo Lăng Nếu Vũ Tử Vân nhị nữ du ngoạn một trận, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Hắc Sơn Lão Yêu. Này Thiên Đông Thắng Thần Châu lần nữa xuất hiện Liễu Thiên Triệu, lần này đây vẫn đang là một mảnh màu đỏ, bất quá lần này đây màu đỏ bầu trời kéo dài đích thời gian thật dài, màu đỏ trong mang theo bừng bừng sinh cơ, làm cho người ta cảm giác dị thường đích quỷ dị. Dựa theo bình thường người tu chân đích thường thức, huyết sắc đều là cùng tà ma có liên quan, hết lần này tới lần khác này màu đỏ đích bầu trời không có mảy may đích tà khí, điều này làm cho tiên giới đích đại thần thông giả đều đoán rốt cuộc ra sao đẳng pháp bảo. Nửa tháng sau khi trên bầu trời lần thứ ba xuất hiện liễu màu đỏ bầu trời đích thiên triệu, lần này đây kéo dài đích thời gian dài hơn nữa lần này đây thiên triệu biến mất cùng trước hai lần cũng đại không giống nhau. Trước hai lần đều là theo huyết sắc chậm rãi trở thành nhạt mà biến mất, lần này đây tại biến mất đích lúc dĩ nhiên giáng xuống vô số đích thiên lôi, này thiên lôi uy lực không phải là nhỏ, cả Đông Thắng Thần Châu đại lục đều bị bao phủ, vô số tu vi thấp kém đích yêu ma chết ở liễu thiên lôi dưới nơi, này Đông Thắng Thần Châu tại trong nháy mắt xuất hiện liễu nhàn nhạt đích lệ khí cũng thế nữa không giống trước như vậy tường cùng liễu. Thiên địa đại kiếp quả nhiên sắp đã đến liễu. Cảm nhận được bao phủ tại Đông Thắng Thần Châu bầu trời đích nhàn nhạt đích lệ khí, Tiết Lăng Vân trong lòng không khỏi được thở dài. Vừa quá khứ một tháng đích thời gian, tại Đông Thắng Thần Châu trung bộ đích Lệ Vương Sơn đột nhiên xuất hiện liễu dị biến. Này Lệ Vương Sơn chỉ là Đông Thắng Thần Châu một tòa bình thường đích núi non, không có được gì một cái thế lực lớn chiếm lĩnh, bên trong chỉ có một ít tu vi thấp kém đích yêu tộc tu hành, này thiên Lệ Vương Sơn đích bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, tiếp theo vô số đích tử lôi theo không mà đem tử lôi trung ẩn chứa rất mạnh đích năng lượng, cả tòa Lệ Vương Sơn tại trong nháy mắt biến thành liễu một mảnh hoang địa, Lệ Vương Sơn đích yêu tộc toàn bộ chết đi, không có một cái tránh được một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lôi biến mất trên bầu trời đích mây đen cũng chậm chậm tán đi, lúc này Lệ Vương Sơn thong thả chậm đích toát ra liễu từng đạo màu đỏ quang mang, không lâu cả tòa ngọn núi đô biến thành liễu màu đỏ. Màu đỏ quang mang càng ngày càng là mãnh liệt, trong đó ẩn chứa đích hơi thở cùng trước vài lần thiên triệu chung đích hơi thở giống nhau như đúc. Cũng trong lúc này trong nháy mắt tiên giới vô số đích đại thần thông giả đều bị kinh động, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, vô số đích tiên Phật yêu ma hướng tới Đông Thắng Thần Châu đích Lệ Vương Sơn phương hướng bay tới. Tiết Lăng Vân đang ở cho Hắc Sơn lão yêu nói, đột nhiên hắn đích bên tai truyền đến một đạo dồn dập đích thanh âm. Lăng Vân, Linh Bảo đã xuất thế, lập tức đi trước Lệ Vương Sơn. Linh Bảo là hữu duyên giả được chi, hy vọng ngươi có cái này duyên phận đi. Thanh âm đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ truyền đến, Tiết Lăng Vân lập tức đình chỉ nói, hắn lôi kéo Hắc Sơn lão yêu chạy ra khỏi tĩnh thất một tiếng thét dài, nói. Nếu Vũ, Linh Bảo đã xuất thế, nơi này giao cho ngươi liễu. Hắn cùng Hắc Sơn lão yêu đạp không đi, trong nháy mắt dĩ tại ngàn dặm ở ngoài. Cách chương